Lắng nghe vô thường nói ôn tam. Chương 41, Hí tử hồn phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia vừa lao ra khỏi hẻm liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Trung Lưu đứng ngây ra tại chỗ, chưa kịp phản ứng, hắn nghĩ thầm, nàng như vậy điên điên dại dại, bị kéo vào hẻm e là chẳng phải lần đầu. Dù hôm nay mình có ra tay cứu, cũng chưa chắc tránh được lần sau. Thế nên hắn khẽ lắc đầu, quay người rời hẻm, trở về chỗ ba người đang đứng. Vừa trở ra, đã ăn ngay một cước từ Khương Thanh Tố. Trung Lưu hoàn toàn mờ mịt, quay đầu nhìn nàng, sao thế? Khương Thanh Tố đáp, ta và Đơn đại nhân là người âm ti, Thẩm là quỷ sứ, chỉ có ngươi không phải người địa phủ. Trông thấy nữ tử bị ức hát, p mà không ra tay tương trợ, cứ đứng được ra đó làm gì? Trung Lưu nghe thế chớp mắt mấy lần, kỳ thực hắn đã chẳng xem bản thân là người thường nữa từ lâu. Lại liếc mắt về phía Đơn Tà, điều kỳ lạ là vô thường đại nhân thế mà không có chút ý kiến phản đối nào. Thế là hắn lập tức co giò chạy về phía con hẻm. Xông vào hẻm, hắn liền đánh cho hai tên du côn một trận ra trò. Sau đó đỡ lấy nữ tử đang co giò ở góc tường. Toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cô nương, không sao chứ? Trung Lưu hỏi, nữ tử toàn thân run rẩy, ánh mắt bối rối, như chẳng bám được thực tại. Nàng được cứu, nhưng không dám nhìn hắn. Ngược lại lấy tay áo che mặt, hoảng hốt nói, Phượng Giao đừng nhìn, giờ ta xấu lắm, ngươi đừng nhìn. Đợi ta mặc lại xiêm y vũ khúc, sẽ múa hát cùng ngươi một khúc. Nửa câu đầu nàng còn nói rõ ràng, nửa câu sau đã chuyển sang giọng ngân dài, như nghệ nhân trên sân khấu đang hát hí khúc, mỗi chữ kéo đuôi, nói xong liền bật cười, điên điên khùng khùng, ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt rơi theo ánh nhìn. Nàng chạy về phía đầu hẻm bên kia, vừa chạy vừa gọi, ha ha ha. Rượu đâu, cho ta rượu, ta là quý phi trên loan giá rát vàng, còn ngươi là đế vương trên long tọa giữa thiên điện. Ha ha ha, người đi khuất, chẳng thấy bóng dáng, chỉ còn mình Trung Lưu đứng tại chỗ. Chưa kịp hoàn hồn, hắn nghĩ, nàng điên như thế, bị kéo vào hẻm e rằng không phải lần đầu. Hắn cứu được lần này, ai biết còn bao lần sau. Thế là hắn lắc đầu, rời hẻm trở lại. Thẩm Trường Thích hỏi, thế nào, mùi vị anh hùng cứu mỹ nhân thế nào? Trung Lưu thấy bộ dạng tò mò của hắn, đành thành thật nói, e là một kẻ điên, nom như nghệ sĩ hí khúc. Ta cứu xong, nàng lại tiếp tục phát điên đi mua rượu. Thẩm Trường Thích thở dài tiếc nuối, ôi chao, thế mà lại không có màn lấy thân báo đáp. Cái gì lấy thân báo đáp? Thẩm ca, huynh quên rồi sao? Ta vẫn là thân đồng tử đấy. Trung Lưu nói đến đây, có chút ngại ngùng, mắt còn lén liếc về phía Khương Thanh Tố. Khương Thanh Tố chớp mắt, trong lòng thấy lạ, chuyện gì tự dưng nhìn nàng? Nàng đâu phải người khiến hắn còn là thân đồng tử đâu chứ? Thẩm Trường Thích cười hả hê. Nhà họ Trung đời đời phải để lại một người kế nhiệm làm quỷ sứ cho đến khi người tiền nhiệm đi đầu thai. Hắn vừa sinh ra đã được giữ lại định làm việc cho vô thường đại nhân, nên người nhà không cho hắn cưới vợ. Mấy trăm năm nay vẫn là đồng tử đấy, ha ha ha. Khương Thanh Tố giơ tay gãi mũi. Trung Lưu thấy Thẩm Trường Thích lại lắm mồm đem chuyện mình ra phơi bày, càng thêm xấu hổ. Không dám đối mặt với Khương Thanh Tố, đỏ mặt cúi đầu hành lễ với Đơn Tà, rồi vội vã bước đi. Thẩm Trường Thích thấy hắn đỏ mặt bỏ chạy, càng khoái chí, cười phá lên đuổi theo, chỉ vào lưng hắn mà tiếp tục kể. Năm xưa nhà hắn sợ hắn sinh tình với nữ tử, liền bắt hắn chơi với con trai từ nhỏ, kết quả lại xảy ra chuyện càng kỳ hơn. Khương Thanh Tố và Đơn Tà cũng đi tới. Nghe đến đây, nàng nhịn không được hỏi, chuyện gì kỳ? Thẩm Trường Thích chống nạnh nói, năm đó có một tiểu tử hàng xóm nhà hắn, nhà làm tiêu cục, từ nhỏ to xác, lớn lên cùng hắn như hình với bóng. Ai ngờ lớn rồi mặt mũi hắn lại hơi nữ tính, thế là tiểu tử Tiêu Cục kia say rượu tỏ tình, muốn cùng hắn đoạn tụ. Thẩm ca, Trung Lưu từ phía trước ngoái đầu lại, trừng mắt nhìn Thẩm Trường Thích, mặt đỏ bừng, nhưng Khương Thanh Tố thấy rõ hắn không giận thật, chỉ là xấu hổ thôi. Liền kéo tay Thẩm Trường Thích tiếp tục hỏi. Thẩm Trường Thích nói, lúc làm quỷ sứ cho Vô Thường đại nhân, hắn mới 18 tuổi, mặt vẫn tròn tròn, chẳng có khí thế gì, lại bị con trai tỏ tình. Hắn bèn để dâu, mặc xanh xoang, không gần nữ tử, cũng chẳng cho nam nhân mơ tưởng, mới có bộ dạng như giờ. Nói gì thì nói, thằng nhóc nhà Tiêu Cục kia chết từ mấy trăm năm trước, sau còn lấy vợ sinh con, đối xử tốt với thê tử. Chuyện ấy cũng qua lâu rồi, vậy mà hắn vẫn bị ám ảnh, suốt ngày đội cái hình dạng luộm thuộm này ra ngoài. Thẩm Trường Thích chỉ vào râu của Trung Lưu. Bạch đại nhân, hôm nào chúng ta bàn nhau cạo râu hắn đi. Không có râu thì mặt hắn non choẹt à. Khương Thanh Tố mắt sáng rỡ, nhìn kỹ Trung Lưu lần nữa. Mắt hắn tròn tròn, sông mũi nhỏ nhắn, mặt thật ra chẳng to, là râu làm phồng ra. Lần đầu thấy nàng đã thấy lạ, giờ nhìn kỹ mới nhận ra. Gương mặt dưới lớp râu ấy thực sự rất trẻ, chẳng có nếp nhăn nào. Trung Lưu thấy ánh mắt nàng thì hiểu ngay, nàng đang tính cạo râu hắn, lập tức co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa nói, án đã kết, Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân, ta còn chuyện khác, dương gian hồn ma quỷ quái nhiều lắm, không tiện đi cùng các vị, ta đi trước đây. Dứt lời, còn vọng lại một câu, Thẩm ca, ta hận huynh. Tiếng hét lanh lảnh khiến không ít người quay lại nhìn. Khương Thanh Tố cố nhịn mà không được, phì cười, cùng Thẩm Trường Thích cúi người cười ngặt nghẽo. Đơn Tà đứng cạnh nhìn, ánh mắt lại lướt về phía con hẻm lúc nãy đi qua. Khẽ nói, về thôi, về đến Thập Phương Điện đã mấy ngày. Thẩm Trường Thích lại tiếp tục công việc viết lách của hắn. Đơn Tà thì ngày ngày xuống địa ngục. Khương Thanh Tố nhàn rỗi đến ngứa ngáy, lật vài quyển sách của Thẩm Trường Thích ra xem. Chưa viết được mấy câu đứng đắn thì đã thành tình tiết nam nữ, chán nản ném sách, bước ra khỏi Thập Phương Điện. Thẩm Trường Thích đang tựa ghế viết sách, có bàn có ghế riêng, thấy nàng đi ra liền hỏi, ngài đi đâu đó? Khương Thanh Tố đáp, đi điện Diêm Vương, tìm Diêm Vương ra chơi cờ. Ngài lại đi chăm sóc cụ già cô đơn à? Lần nào cũng nhường cờ, không thấy chán sao? Thẩm Trường Thích tặc lưỡi. Khương Thanh Tố thở dài, dù sao cũng còn hơn là ngồi không ở Thập Phương Điện. Mới bận rộn mấy ngày, giờ lại vô vị. Này, mấy hôm nay ngươi có xem lại Âm Dương sách không? Có phát hiện điều gì dị thường chăng? Thẩm Trường Thích hạ bút, thổi khô dòng chữ, đôi chân thon đặt lên vai, rồi đáp, sao lại không xem, mỗi ngày ta đều canh giờ lật xem một lượt, mới một canh giờ trước còn xem qua rồi. Dạo gần đây thiên hạ thái bình, chẳng có ai phạm pháp. Hắn lật từ đầu tới cuối cuốn Âm Dương sách, trống trơn một mảnh, liền ngẩng đầu cười với Khương Thanh Tố, ngài xem, không có chuyện gì cả, đúng chứ? Khương Thanh Tố nhíu mày, thấy sách vẫn chưa khép lại thì sững người, rồi bước lại gần, khoan, có chữ. Thẩm Trường Thích lại lật từ đầu, vẫn là giấy trắng, trong lòng không yên, ngài đừng dọa ta, nếu thật có chữ mà ta không báo lên Vô Thường đại nhân, ta thể nào cũng bị trấn hồn tiên quất chết. Nếu thật sự có việc để ta xử lý, ngươi bị đánh cũng đáng. Khương Thanh Tố lẩm bẩm một câu, rồi lại cùng Thẩm Trường Thích sát vai nhìn kỹ, lật rồi lại lật, hết lần này đến lần khác, hai người đều trông thấy thoáng qua một vệt đen chữ viết, chớp lóe rồi lại biến mất, để lại trang giấy trắng như cũ. Trái tim Thẩm Trường Thích giật thót, tuy hắn không đọc rõ chữ gì, nhưng khẳng định trên ấy có viết gì đó. hắn quay sang nhìn Khương Thanh Tố, thất thần hỏi, cuốn âm dương sách này từ bao giờ lại có trò chớp chớp vậy? Thế thì ta phát hiện kiểu gì được? Không rõ chuyện này tích lại từ bao lâu rồi nữa. Chỉ mong là mới xuất hiện gần đây thôi. Chứ nếu đã từ mấy năm trước, mà là kẻ tác oai tác quái, không biết đã gây bao nhiêu thương vong. Khương Thanh Tố bĩu môi. Dục, xem kỹ xem là chữ gì. Ta đi tìm đơn tà. Thẩm Trường Thích đáp một tiếng. Tiếp tục dở sách, còn hô lớn. Bạch đại nhân, nói tốt cho ta vài câu nhé. Chuyện này không phải do ta sơ suất đâu. Ta sợ bị đánh. Khương Thanh Tố vẫy tay. Thẩm Trường Thích lại gọi với theo. Đừng gọi tên Vô Thường đại nhân trống không đấy nhé. Nhưng Khương Thanh Tố đã chạy khuất bóng rồi. Sau khi nàng đi, Thẩm Trường Thích cứ thế lật đi lật lại âm dương sách. Mong bắt được cái gì đó. Chữ đen kia chỉ hiện lên trong chớp mắt. Hắn phải căng mắt ra nhìn từng chữ một. Chữ viết từ phải sang trái. Rất rõ ràng, nhưng cứ khi chữ thứ hai hiện ra, chữ đầu tiên lại lập tức biến mất. Phải mất rất nhiều công sức, hắn mới giáp nối được trọn câu chữ. Úc Châu, Liễu Thành, Hứa Phượng Giao, Thẩm Trường Thích hít sâu một hơi. Tên này nghe quen quá. Khương Thanh Tố một đường đi thẳng về hướng địa ngục. Lần đầu tiên từ khi làm âm sai đến giờ, nàng lại hồ hởi đến địa ngục như thế. Nhưng nàng không vào ngay, vừa đến cửa địa ngục liền hỏi quỷ sứ canh giữ. Vô Thường đại nhân có ở trong không? Làm bạch Vô Thường bao năm, lại được đơn tà chăm lo che chở. Mọi người ai nấy đều biết rõ, dù không nói là cung kính, cũng không dám đắc tội hai vị đại nhân của Thập Phương Điện. Nên quỷ sứ dù lạnh lùng vẫn đáp lời, không có, không ở đây. Khương Thanh Tố sững sờ, không ở địa ngục thì còn có thể đi đâu chứ? Ngài thử đến bờ sông Vong Xuyên mà tìm. Một quỷ sứ khác nói xong, hai người đều lặng thinh, không nói thêm lời nào. Khương Thanh Tố gãi gãi má, thầm nghĩ, đơn tà cũng có lúc không đúng giờ vào địa ngục sao? Lại lén lút đi giải khuây, mà khoan, đến bờ sông Vong Xuyên, chưa chắc là để tiêu dao. Nàng nói lời cảm tạ rồi vén váy, bước nhanh về phía bờ Vong Xuyên. Tuy sống ở địa phủ bao năm, nhưng Khương Thanh Tố chưa từng thật sự đi hết các ngóc ngách nơi đây. Thực ra, địa phủ như một thế giới phản chiếu trần gian, chỉ khác là không có bách tính nô nước, mà chỉ toàn những hồn ma và quan chức cần mẫn. Mỗi hồn tới địa phủ đều có nơi để đi. Luân hồi đài là trạm kế tiếp. Dù phải xếp hàng đầu thai, thì thời gian vãng lai quanh địa phủ cũng không dài. Cơ quan trong địa phủ tụ tập hết về một nơi. Điện Diêm Vương giống như nghị chính điện trong cung. Các âm sai, quỷ sứ phân chia rõ ràng chức trách. Có kẻ không chịu nổi cô đơn xin rút. Lại có kẻ không muốn đầu thai liền nhậm chức thay thế. Cả địa phủ rộng lớn. Thực ra chỉ có nơi này là náo nhiệt nhất. Trên sông Vong Xuyên có một cây cầu gọi là Nại Hà Kiều. Mọi linh hồn đều phải qua đây. Dưới cầu có người chèo đò. Đám linh hồn tụ tập đông nhất ở đoạn ấy. Kỳ thực sông Vong Xuyên không có khởi điểm hay tận cùng. Chẳng ai biết đầu nguồn hay cuối sông nằm ở đâu. Khương Thanh Tố từng đến đây nhiều lần, đi qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ rẽ khỏi khu vực quen thuộc. Thử bước chân đến nơi mắt thấy mà chân chưa đặt tới. Nàng men theo bờ sông mà đi. Càng đi càng ít thấy linh hồn. Sương mù trên mặt sông cũng càng dày đặc. Tiếng than thở của vong hồn cũng tắt hẳn. Chẳng còn bóng dáng nhà cửa hay đình viện. Mùi khí lạnh len vào khoang mũi. Nàng dừng bước, không dám tiến thêm. Hơi nheo mắt, nàng thổi một hơi về phía sương mù trước mặt. Sương tan ra để lộ một mảng đỏ rực như lửa máu. Cách chương